mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Chương 522 kết thúc. Nào đó trụ cầu hạ, kéo một cái què chân nam nhân trong tay run run rẩy rẩy mà bắt lấy một chương báo chí. Nhìn đến này tin tức, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào giống phát tiết suy nghĩ trong lòng. Rồi sau đó lại đối với thao thao nước sông gào khóc. Báo ứng a, ông trời cuối cùng là báo ứng đến hai người kia cha trên đầu a. Què chân nam nhân không phải người khác, đúng là lúc ấy dẫn dắt Bạch Dĩnh đám người vào núi dẫn đầu. Tô Cách Nhi, trên thực tế hắn thật là một vị phi thường có kinh nghiệm có thực lực nhà thám hiểm. Chỉ là vì cùng những người đó hòa mình, cùng với vì che giấu chính mình chân thật mục đích, mới giả dạng làm như vậy một cái phù hoa người. Tuy rằng hắn cũng phụ họa Đoan Mộc Xuyên Mẫn cùng mặt khác đồng đội lý do thoái thác, làm hắn không có hiềm nghi, nhưng là Đoan Mộc Thanh bởi vì giận chó đánh mèo, như cũ tìm người đem Tô Cách Nhi cùng với mặt khác mấy cái đồng đội hết thầy, giáo huấn, một đốn. Trên cơ bản không phải hủy dung chính là tàn phế. Tô Cách Nhi lấy ra bật lửa, đem báo chí bật lửa, hướng tới thao thao nước sông hô. Tỷ, ngươi thấy được sao, cái kia cha nam rốt cuộc tao báo ứng, ngươi ăn giấc ngàn thu đi. Đường báo chí cho bụi bay xuống trong nước, Tô Cách Nhi cũng không chút do dự nhảy đi vào. Không sai, đường hắn dùng chính mình sở hữu thân gia, bao gồm áp lên chính mình linh hồn cầu tới cái kia tay xuyến khi. Hắn liền không có đường rút lui, cái kia cha nam cùng hắn ác ma nữ nhi rốt cuộc đã chết. Nhưng là còn có đông đảo vây cánh cùng người theo đuổi. Nếu là lại lần nữa rơi xuống bọn họ trong tay, như vậy đối với hắn mà nói, chỉ sợ muốn dứt khoát nhanh nhẹn mà chết đều sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Huống chi, đối với một cái tôn trọng tự do cùng thám hiểm người tới nói, đã không có một chân cùng một cái cánh tay, cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Hiện tại đại thù rốt cuộc đến báo, hắn chết cũng không tiếc, vì thế ở ngày hôm sau tin tức thượng lại nhiều một cái. Mỗi kẻ lưu lạc vô ý trụy hà chết đuối bỏ mình. Này đoạn văn tự thực mau đã bị một tảng lớn che trời lấp đất Mỗ Minh Tinh chia tay. Mỗ Minh Tinh lại chơi bằng hữu tin tức bao phủ, bị bao phủ còn có những cái đó ở góc yên lặng phát sinh chuyện xưa cùng hèn mọn sinh mệnh. Tố Tân trở lại trinh thám xã liền bắt đầu sửa sang lại mặt nạ án từ kế tiếp tư liệu. Dù sao cũng là chịu đặc án tổ ủy thác, còn muốn bắt thù lao đâu, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh công đạo mới được. Chủ yếu đem mấy ngày nay bọn họ điều tra tình huống viết xuống tới. Sau đó ở kết án trang thượng rơi xuống lời kết thúc. Làm xong này hết thầy. Tố Tân liền gọi điện thoại cấp Phó Liên Sinh hội báo công tác. Phó Liên Sinh nghe được Tố Tân nói đã đem mặt nạ án tử hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hơi có chút ngoài ý muốn, lược làm trầm tư, nói, kỳ thật ở các ngươi đi tra cái này án tử trong lúc. Lại đã xảy ra mấy khởi ly kỳ mất tích cùng tử vong án kiện. Đã khiến cho một bộ phận người hoài nghi, có mấy cái tiểu truyền thông đưa tin việc này. Bị chúng ta tạm thời ấn hạ, nếu tùy ý những cái đó mặt nạ tiếp tục chảy ra nói. Thế tất khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng, Tố Tân vừa nghe đối phương lời này liền minh bạch Phó Liên Sinh ý tứ, nếu là thần bí trong thôn kia cây vấn đề, sao không dứt khoát đem nó thiêu. Nhưng là Tố Tân có chính mình làm việc nguyên tắc, đầu tiên nhân gia thôn ở nơi đó tồn tại niên đại so bên ngoài thế giới đều phải xa xăm. Bọn họ vẫn luôn đều noi theo chính mình cách sinh tồn. Lại không có chiêu ai chọc ai. Ngược lại là bên ngoài người đồ mới lạ xâm nhập nhân gia sinh hoạt. Cũng là chính bọn họ chủ động mang mặt nạ. Quan trọng nhất chính là, mặt nạ cũng không phải ai đeo ai liền sẽ chết. Nó cũng là có chính mình quy tắc. Hơn nữa đối với thần bí thôn dân mà nói. Thần thụ đối với bọn họ là phù hộ. Tố Tân nói. Hiện tại đều ở khởi xướng bảo hộ tự nhiên, bảo hộ động vật, còn phải vì những cái đó động vật thành lập bảo hộ khu. Chẳng lẽ như vậy truyền thừa văn minh còn không bằng những cái đó hoang dại động vật? Bọn họ chỉ là chính mình an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Cho nên ta hy vọng cái này án tử đến đây kết thúc. Đến nỗi chạy tới ngoại giới những cái đó mặt nạ, chỉ có một câu, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Hết thảy đều có nhân quả, Phó Liên Sinh nghe ra Tố Tân trong giọng nói cường ngạnh. Trầm mặc một lát, sau đó truyền một xấp tư liệu lại đây. Đây là bọn họ gần nhất bắt được những cái đó ly kỳ tử vong. Trải qua bước đầu điều tra, đều cùng mặt nạ có quan hệ. Tố Tân mày nhẹ khóa, bắt đầu cẩn thận lật xem này đó tư liệu. Án kiện 1, 3 cái trung học nữ sinh bị người tạt axit, hoàn toàn hủy dung. Đôi mắt cái mũi miệng làn da bị thiêu quang, hiềm nghi người đã bắt được, là cái bệnh nhân tâm thần, hắn nói hắn bắt chính là Thủy. Án kiện 2, 4 cái thanh niên ở khách sạn trong phòng chơi trò chơi, không cẩn thận cháy, tạo thành 4 người trên người đại diện tích bỏng, mặt cũng toàn bộ hủy hoại, theo bọn họ công đào, là bởi vì hút thuốc, không cẩn thận đem tàn thuốc dừng ở bức màn thượng. Án kiện 3. Hai cái đang ở quá đường cái người bị đột nhiên mất khống chế xe tải lớn nghiền áp. Hoàn toàn thay đổi, cảnh sát đang ở điều tra sự kiện nguyên nhân gây ra. Cùng với này hai cái người chết thân phận, Phó Liên Sinh lần này truyền đến tổng cộng có hơn 10 khởi án từ. Đề cập bất đồng đám người, chức nghiệp, còn có xảy ra chuyện địa điểm cũng đề cập mấy cái tình. Nhưng là chúng nó đều có hai cái điểm giống nhau. Một là người bị hại mặt bộ đều hoàn toàn hủy dung. Nhị là này đó án kiện phát sinh thời gian đều ở gần nhất 3 ngày. Cũng chính là ở Tố Tân ba người rời đi thần bí thôn sau ngày thứ 3 mới hiện ra giếng phun thức. Bùng nổ, những việc này cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn, nhưng là đột nhiên bùng nổ nhiều như vậy dày đặc. Như cũ bị nhạy bén đặc án tổ bắt giữ tới rồi. Cảm thấy cùng, mặt nạ án tử có quan hệ. Tố Tân ngược lại cảm thấy này cũng không phải từ chúng sinh tương thụ mặt nạ tạo thành. Bởi vì nàng tự mình kiến thức quá nó lực lượng, cho nên này hẳn là chúng sinh tương lực lượng khuếch tán tạo thành. Chính là đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm chúng sinh tương thụ lực lượng khuếch tán? Chẳng lẽ là, Tố Tân đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nếu đúng như nàng đoán rằng như vậy, thần bí thôn đã làm ra quyết định của chính mình cùng hy sinh. Nàng không nghĩ có người bởi vì ngoại giới những việc này đi quấy rầy bọn họ bình tĩnh. Vì cấp đặc án tổ một công đạo, Tố Tân bắt đầu đối Phó Liên Sinh truyền tống lại đây án tử tiến hành điều tra. Có 4 cái án tử là phát sinh ở thành phố S. Điều tra lên tương đối phương tiện, trải qua gần 1 tháng bôn ba. Rốt cuộc đêm này đỏ án tử hoàn toàn loát cái thấu. Cái thứ nhất án tử, 4 cái nữ sinh bị một cái bệnh tâm thần tạt axit hủy dung. Tuy rằng các nàng cha mẹ cảm xúc phi thường kích động, thề muốn đem cái kia bệnh nhân tâm thần thiên đao vạn quả. Muốn đem trường học, thậm chí đem sự phát địa điểm chung quanh tất cả mọi người cáo thượng tòa án. Nhưng là trải qua Tố Tân cẩn thận điều tra. Phát hiện này 4 cái nữ sinh cùng nửa năm trước một lần bạo lực học đường sự kiện có quan hệ. Lúc ấy, các nàng quần ẩu một người nữ sinh sau còn đem đối phương quần áo lột sạch. Cũng là một cái lưu manh đem nàng cưỡng hiếp. Xong việc, nữ sinh ra trưởng báo nguy, bởi vì các phương diện áp lực, ở kia mấy nữ sinh ra trưởng cùng với trường học dưới áp lực. Chuyện này cuối cùng bị định vì là cái kia lưu manh cá nhân hành vi. Kia tên côn đồ bởi vì còn không có năm mãn 18 một tuổi. Chỉ câu lưu mấy ngày rồi sự, bị ngược đánh nữ sinh sau lại chuyển giáo. Nhưng là ở 1 tháng trước nhảy lầu tự sát, lúc ấy báo chí đưa tin nói là bởi vì việc học áp lực đại tạo thành. Hết chương.